Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, trang 639. Này kỳ thật hơi có chút chiết răng ra mặt mũi, đổi lại là khác nhà giàu công tử, này sẽ chỉ sợ đều phải tự giác với liệt tổ liệt tông trước mặt. Đơn giản Giang Liên Hoán là cái thực tâm đại người, tuy rằng ngủ không yên ổn. Nhưng cơm ăn vẫn là rất thơm, còn béo 2 cân, Giang Liên Hoán gần nhất nhưng thật ra tìm được rồi một tia làm hắn có thể đang ngủ. Trước phân tán hạ tinh lực sự tình, hắn gần nhất phát hiện một ít nói không rõ miêu nị, cũng không biết từ nơi nào truyền đến tin tức. Có càng ngày càng nhiều người ta nói bọn họ thấy một cái mang hắc nón cói người. Chính là người kia đem những người đó cấp trói đi. Cứ việc thân là thôn trang chủ nhân Giang Liên Hoán gần nhất đều đã tự mình thượng thủ bắt đầu ở thôn trang tuần tra, hắn cũng không tìm được cái kia nghe nói, mang hắc nón cói người, Giang Liên Hoán hắn liền kỳ quái. Hắn tâm nói đây là hắn phòng ở vẫn là người khác phòng ở. Vì cái gì người khác giống như so với hắn còn phải đối cái này phòng ở hiểu biết. Hoa Vinh Nguyệt như vậy vừa đi. Liền đi 3 ngày, trừ bỏ ban đầu cái kia tin tức ở ngoài, liền cùng những người khác giống nhau như là nhân gian bốc hơi giống nhau, Giang Liên Hoán tổng cảm. Thấy không thể còn như vậy đi xuống, hắn thắng lấy một ít thi thố, cho nên hắn ở một cái đêm đen phong cao buổi tối một người trèo tường ra chính hắn tòa nhà. Ngàn dặm xa xôi chạy tới một nhà còn ở buôn bán son phấn trong tiệm, khách nhân ngài muốn mua điểm. Cái gì? Lão cửa hàng trưởng thấy Giang Liên Hoán thời điểm, hơi hơi sửng sốt một chút, rõ ràng hắn nhận thức Giang Liên Hoán, nhưng không rõ ràng lắm đối phương hơn phân nửa đêm chạy tới làm gì. Lấy Giang Liên Hoán địa vị, giống như cũng không cần tự mình tới mua cái gì son phấn, Giang Liên Hoán đảo cũng hoàn toàn không. Rụt rè. Hắn trực tiếp từ trong túi mặt móc ra một phong thư đưa cho lão cửa hàng trưởng. Đêm này phong thư giao cho Hoa Diện. Lão cửa hàng trưởng nhìn lá thư kia, ước chừng tạm dừng có 3 giây, bên cạnh nhân viên cửa hàng cũng đều ngốc. Thậm chí có người còn dùng tay đào đào lỗ tai, tuy rằng Hoa Thuyền Dân phong thuần phác, nhưng vẫn là lần đầu thấy như vậy sinh mãnh. Tuy nói bọn họ bên này bối cảnh cũng chưa nói giấu giếm. Được ai đi, chỉ cần là tưởng tra đều có thể tra ra tới. Nhưng lần đầu thấy có người trực tiếp lại đây đem tin chụp đến trên bàn. Sau đó nói cho bọn họ giao cho Hoa Diện, đừng nói là hắn. Ngay cả Hoa Thuyền chính mình người đưa tình báo cũng chưa như vậy, quang minh chính đại, may mắn lão. Cửa hàng trưởng vẫn là gặp qua bộ mặt thành phố. Hắn biểu tình bình thường đem tin thu xuống dưới, nói, ta đã biết, Giang công tử mời trở về đi, Giang Liên Hoán chút nào đều không có cảm thấy hơn phân nửa đêm trèo. Tường lại đây cấp Hoa Diện một phong thơ có cái gì không thích hợp. Hắn vỗ vỗ mông, lại tiêu tiêu sái sái đi trở về, chỉ để lại trong cửa hàng hai mặt nhìn nhau nhân viên cửa hàng nhóm. Hoa Vinh Nguyệt thu được tin thời điểm, đang ở trên thuyền bồi khách nhân uống rượu, nàng đối diện khách nhân cứ việc xác thật là Hoa Tiền. Nhưng không biết vì sao hiện tại quy quy củ củ ngồi ở chỗ kia. Liền cùng Hoa Vinh Nguyệt như là hai cái hồi lâu không thấy bạn cũ giống nhau. Ngươi một ly ta một ly, nói như vậy giống như cũng không đúng. Hắn đã uống lên 3-4 ly. Hoa Vinh Nguyệt ban đầu kia một ly còn cầm trong tay không uống xong đâu, nguyên nhân này khả năng ở chỗ, cái kia khách nhân không biết làm sao vậy, liền Mạc Danh cảm thấy trước mặt người Mạc Danh có loại nói không nên lời khí thế, loại này khí thế. Làm hắn không những không dám tiến lên động tay động chân, ngược lại sinh ra một loại đối mặt chính mình cấp trên quỷ dị cảm giác, là cá nhân đều có điểm cầu. Sinh dục, hắn hẳn là không biết trên thế giới này có sát khí loại đồ vật này. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt liền vẫn luôn ở đối với hắn một người phóng sát khí. Này sát khí không sai biệt lắm có thể làm nhất hung ác đại chó săn đều đương trường dọa nước. tiểu, so sánh với dưới. Cái này khách nhân đã xem như phản ứng phi thường trì độn, Hoa Vinh Nguyệt ngay trước mặt hắn. Liền rất bình tĩnh mở ra tin, so sánh với đối diện cái kia khách nhân thành thành thật thật ngồi tư thế. Nàng tư thế liền tương đối lười nhác, nàng cả người nửa dựa vào trên ghế. Một chân nghiêng đặt ở ghế dài thượng, tóc theo lưng ghế rơi rụng mà xuống. Tuy rằng không có uống nhiều ít rượu, nhưng đôi mắt hơi say, mang theo chút lười nhác cảm giác. Vừa rồi kia ly rượu cũng chỉ là như vậy, tùy ý đoan ở lòng bàn tay. Hoa Vinh Nguyệt mở ra tin thời điểm cũng sửng sốt một chút. Nàng tâm nói cái này bút tích nàng nhận thức a, này còn không phải là Giang Liên Hoán sao? Tình huống như thế nào? Đây là Hoa Thuyền đem Giang Liên Hoán tin cấp tiệt xuống dưới sao? Hoa Vinh Nguyệt vừa định phun tào nói Giang Liên Hoán không cần phải tiệt a. Có chuyện gì nàng chính mình đi hỏi không phải được, lại phát hiện sự tình có chút không đúng, lại nhìn vài câu. Nàng bỗng nhiên xác định này tin chính là hắn viết cấp Hoa Diện, ai? Này nhưng hiếm lạ, Hoa Vinh Nguyệt hứng thú lập tức liền dậy, cầm lấy tin tới hảo hảo nhìn một chút, sau đó chỉ nhìn hai hàng. Nàng liền tấm tắc cảm thán lên, Giang Liên Hoán người này không hổ co được giãn được. Ngày thường ở lục phiến môn túm không được, này sẽ cho Hoa Diện tin chung hết sức cúi đầu khom lưng tư thái. Có thể làm Hoa Vinh Nguyệt bị thổi vẻ mặt sảng khoái đồng thời. Lại nhịn không được muốn tấu hắn, nếu muốn Hoa Vinh Nguyệt cái này lục phiến môn công nhân tới bình. Phán, Giang Liên Hoán này phong thư đã đủ tiến đại lao. Hắn đây là đem lục phiến môn gần nhất điều tra tiến triển đều cấp viết đi vào. Thuận tiện còn âm thầm điểm một chút Hoa Diện gần nhất khả năng có người ở giả mạo chuyện của hắn. Nói thực mịt mờ, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói Giang Liên Hoán đây là thiếu kiên nhẫn a. Sao lại thế này? Là gần nhất mất tích nhân số quá nhiều, vẫn là sự tình có chút vượt qua hắn khống chế. Này hai điểm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đều có khả năng. Bất quá để cho Hoa Vinh Nguyệt tò mò là Giang Liên Hoán tin chung nhắc tới mặt khác hai việc, chuyện. Thứ nhất, chính là nguyên bản kẻ điên loại này tồn tại trong chốn giang hồ người đều trong lòng hiểu rõ mà. Không nói ra, nhưng đại gia ai đều sẽ không nhàn không có việc gì đi theo người khác phổ cập khoa học kẻ điên rốt. Cuộc là như thế nào tới, cho nên phổ biến giang hồ tiểu bạch kỳ thật đều không rõ lắm kẻ điên chuyện. Này, giống nhau đều là đi giang hồ qua một đoạn thời gian lão điểu mới có thể biết này đó, tiêm quy tắc, nhưng là gần nhất lại có điều bất đồng. Giang Liên Hoán nói chính mình gần nhất phát giác biết loại sự tình này người càng ngày càng nhiều, những người này chung thậm chí bao gồm một ít cùng giang hồ cơ hồ đều xả không thượng cái gì quan hệ người thường. Bọn họ cư nhiên không biết từ cái nào con đường chung. Cũng nghe nói kẻ điên loại này tồn tại. Hết chương.